Chương 324, Tiểu Quyển. Người sau khi trở về, đem giọt máu ở trên gương, lại đem ngươi chúng người khác cạm bẫy đại khái lúc viết ở trên gương, nó liền có thể thay ngươi chỉ rõ phương hướng. Son Phấn vừa cười vừa nói. Bất quá cái này tiểu nhân quả kính trung quy là hàng ái, cũng chỉ có thể dùng một lần ở trong phạm vi nhỏ tìm một người, qua đi liền sẽ vỡ vụn trở thành phế phẩm. Nếu là chính phẩm, cũng sẽ không cứ như vậy đơn giản đem thứ đồ tốt này cho ngươi. Tiểu nhân quả kính Chu Phàm nhìn xem trong tay tấm gương, trên mặt hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, hàng nhái giống như này lợi hại, cái kia chính phẩm có phải là có thế không nhìn số lần không nhìn phạm vi tìm người nghe được Chu Phàm lời này. Son Phấn cười khanh khách, ngươi cái này trẻ con, luyện chế tiểu nhân quả kính vị kia đại năng nếu là nghe được như ngươi loại này lời nói, đoán chừng vách quan tài QNZF không được. Tiểu nhân quả kính nhưng không có ngươi nói vô dụng như vậy, đây mới thực là chí bảo, dùng để tìm người chỉ là giết gà dùng đao mổ trâu, nó thế nhưng là có thông qua kết quả ngược dòng tìm đến nguyên nhân nghịch thiên năng lực chí bảo. Có thể nói nếu như ngươi đắc tội tiểu nhân quả kính chủ nhân, chỉ cần ngươi còn ở lại chỗ này phương thiên địa bên trong, chỉ cần còn không thể tránh thoát nhân quả nói, như thế vô luận ngươi chôn ở cái kia nơi hẻo lánh bên trong. Hắn đều có thể dựa vào tiểu nhân quả kính đánh đổi một chút đưa ngươi một lời giết. Chu Phàm sắc mặt đại biến, cái này tiểu nhân quả kính nếu là thật khủng bố như vậy, cái kia đạt được nó người chẳng phải là vô địch tại thế. Son Phấn khẽ cười một tiếng, cái này lại không giống như ngươi nói vậy, chí bảo như thế, có thể được đến nó người, ít nhất là đứng tại đỉnh phong nhóm người kia, có thể làm đối thủ của hắn lại sẽ yếu đi nơi nào tiểu nhân quả kính chưa hẳn liền cần dùng đến. Cái kia Son Phấn cô nương gặp được tiểu nhân quả kính cựu ra đầu Chu Phàm cười hỏi, hắn liên tục biết những này người dẫn đạo bọn họ rất mạnh, nhưng lại không biết bọn hắn mạnh đến loại trình độ gì. Son Phấn không nói gì liếc một chút Chu Phàm, sắc mặt của nàng là lạ. Làm sao nếu là không tiện, làm ta chưa hề nói. Chu Phàm chê cười nói, có cái gì không tiện. Son Phấn khép cười một tiếng, chỉ là ta không biết trả lời như thế nào ngươi mới đúng. Ở ta hiện hữu trong trí nhớ còn không có gặp được đẳng cấp thấp đến vọng tưởng dùng tiểu nhân quả kính đối phó cựu gia của ta. Đẳng cấp quá thấp Chu Phàm liền giật mình. Muốn đối phó ta nha, đại nhân quả kính nói không chừng còn có thể cử đi một chút công dụng. Son Phấn suy nghĩ một chút bổ sung nói, nàng nâng lên đại nhân quả kính thời điểm, sắc mặt sơ qua ngưng trọng một chút. Đại nhân quả kính lại mạnh ở nơi nào Chu Phàm nhịn không được hỏi, có tiểu nhân quả kính. Cái kia có đại nhân quả kính cũng không có cái gì lạ thường, nhưng bực này bí văn, có thế miễn phí biết, với hắn mà nói nghe một chút cũng không tệ. Tiểu nhân quả kính có thế thông qua kết quả ngược dòng tìm đến nguyên nhân, mà đại nhân quả kính có thế thông qua nguyên nhân ngược dòng tìm đến kết quả, coi như chỉ là vừa bắt đầu, đại nhân quả kính liền có thể nhìn thấy vô số tương lai khả năng, từ đó nhường nắm giữ nó tu sĩ su cắt tị hùng, ví dụ một trận tu sĩ chiến đấu. Có được đại nhân quả kính hắn trời sinh liền có thể đứng ở thế bất bại. Đương nhiên đại nhân quả kính không vẹn vẹn như thế. Son Phấn nói đến đây lắc đầu, không hề tiếp. Tục nói, không đến bao lâu Chu Phàm thời gian QNZ đến, hắn rời đi hôi hả không gian. Chu Phàm rời đi về sau, Son Phấn nhìn về phía trên bàn hiện hiện ra ba y cái cần câu, sắc mặt nàng lạnh lùng, hai bên môi đỏ nhấp nhấp, cuối cùng không nói gì rời ánh mắt hừ lạnh một tiếng, nằm lại trên giường nghỉ ngơi đi. Chu Phàm mở mắt ra, lập tức ngồi xuống, hắn đầu tiên là nhìn về phía Lao Huynh phương hướng. Lao Huynh thấy Chu Phàm tỉnh lại, nó ngoắc ngoắc cái đuôi. Ở Lao Huynh trước người, cái kia phù lục bao vây lên khiển quyển tóc hoàn hảo không chút tổn hại. Xem ra khiển quyển tóc coi như trung thực, bất quá Chu Phàm biết, mấu chốt là hắn còn chưa ngủ bao lâu. Nếu là hắn ngủ lâu một chút, cái này khiển quyển tóc nói không chừng liền muốn tạo phản. Chu Phàm trước đem Son Phấn cho hai kiện đồ vật từng cái thực thể hóa, hắn mới đi qua, nhặt lên phù lục viên giấy, lấy ra khiển quyển tóc. Khiển quyển tóc vẫn là tản ra đen nhánh quang mang, truyền đến một đường vô cùng đáng thương ý thức. Chủ nhân, có thể để cho ta trở lại trên đầu của ngươi sao? Chu Phàm ngắm một chút tay trái cầm màu tím phù lục âm thanh lạnh lùng nói, đây là quyệt mệnh phù, ngươi như muốn sống, liền nhất định phải buông ra mình toàn bộ tâm thần, đặt vào quyệt mệnh phù bên trong. Y dì theo Son Phấn truyền lại thuật pháp, quyền mệnh phù chỉ thích hợp với cùng mình cùng một nhịp thở quái dị lên, cũng không phải là tất cả quái dị đều hữu dụng. Trong lịch sử, tự nhiên không phải là Chu Phàm một người cùng quái dị sinh ra qua cùng loại liên quan, loại này quyền mệnh phù chính là vì loại này quái dị thiết kế. Đương nhiên càng thêm mấu chốt chính là loại này quái dị nhất định phải có tâm thần của mình, nếu là không cách nào câu thông loa y na y quái dị, quyệt mệnh phù liền không cách nào có tác dụng. Chủ nhân, tâm thần của ta đặt vào quyệt mệnh phù bên trong, ta sẽ như thế nào khiển quyển tóc sinh ra ý thức kỳ rất ngắn, nhưng cũng không phải nói nó liền là ngu xuẩn hạng người. Từ đó về sau chỉ cần ta tâm niệm khẽ động, sinh tử đều là ta khống chế. Chu Phàm thẳng thắn nói, cái này coi như hắn không nói, khiển quyển tóc hẳn là cũng sẽ đoán được một chút. Khiển quyển tóc bắt đầu trầm mặc. Ngươi hẳn phải biết, ta sẽ không tín nhiệm vô điều kiện ngươi, về sau chỉ cần ngươi không phản bội ta, ta đương nhiên QNZ sẽ không giết ngươi, đương nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn không làm như vậy, ta còn tìm đến một loại khác biện pháp, có thể ở giết ngươi thời điểm, QNZ không bị ngươi liên quan tới. Chính ngươi tuyển đi. Chu Phàm thanh âm rét lạnh no y ta nguyện ý khiển quyển tóc thật vất vả có ý thức, nó cũng không muốn nhanh như vậy liền chết. Vòng tròn hình dáng tóc đoàn phân ra một sợi hắc quang ngưng tụ thành một đầu màu đen dài nhỏ sợi tóc giống như chân thực tồn tại đồng dạng, nhẹ nhàng rơi vào màu tím phù lục bên trong. Màu tím phù lục trên lá bùa liền hiện hiện một đầu sợi tóc đường vân. Chu Phàm đem màu tím phù lục dán tại mình ấn đường lên, màu tím phù lục tản mát ra lóa mắt hào quang sáng tỏ. Sau đó có rút lại thành một chút xíu tử quang, theo Chu Phàm ấn đường chui vào đi. Khiển quyển tóc chậm rãi run rẩy lên, một lát nữa, loại này dây rủa run rẩy mới bình ổn lại. Một loại như có như không tâm thần liên hệ trải qua đặc thù thuật pháp móc nối. Chu Phàm chậm rãi trợn mắt, hắn nhìn một chút khiển quyển tóc, biết mình đã tự nhiên trưởng khống khiển quyển tóc sinh tử. Thậm chí nếu là Chu Phàm bất hạnh chết, khiển quyển tóc cũng muốn cùng chôn cùng, theo trên bản chất tới nói, bọn hắn đã thành một thể. Lòng bàn tay phải bên trong khiển quyển tóc không ngừng có tóc rôi ra, đưa nó triệt để bọc thành một cái dây đoàn. Dây đoàn đang không ngừng biến ảo, rất nhanh ngưng tụ thành chỉ tay dài ba chỉ rộng bé gái. Bé gái bộ mặt biến ảo dần dần thành nũng nịu tiểu nữ hài bộ dáng, nàng đen nhánh tỏa sáng song đồng cùng Chu Phàm liếc nhau, cười nói, chủ nhân, đây là ta chân thân, ta mỗi ngày chỉ cần tại chủ nhân trên đầu đợi một khắc đồng hồ, liền có thể ở bên ngoài hoạt động 12 canh giờ. Ngươi là tóc của ta làm sao biến thành một cái nữ? Chu Phàm có chút im lặng hỏi. Bé gái kinh ngạc nói, ta cũng không biết, ta ra đời thời điểm liền là giống cái. Tính. Chu Phàm không tiếp tục suy nghĩ nhiều. Chủ nhân, ngươi có thể cho ta lên một cái tên sao? Bé gái dùng cặp kia thanh tịnh mắt vô cùng đáng thương hỏi. Ngươi không phải để khiển quyển tóc sao? Chu Phàm cau mày nói. Khiển quyển tóc chỉ là ta chủng loại, giống như chủ nhân là nhân loại. Chủ nhân QNZ có danh tự. Bé gái giải thích nói. Để nhỏ tóc tốt. Chu Phàm có chút tùy ý nói. A, tiểu tóc thật là khó nghe. Vậy liền để tiểu quyển.